Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chật vật chạy trốn. Mấy tức về sau, sương mù dày đặc dần dần tiêu tán. Khương Sơn, Lưu Ngọc hai người đều chống kiếm mà đứng, thở hổn hển. Giữa hai người cây cối đứt hết, hoa cỏ chi linh vỡ vụn, mặt ngoài còn kết lấy xương trắng, bốc lên từng tia ý lạnh. Từ trên cao nhìn lại, trong rừng rậm trong chốc lát xuất hiện một khối lớn đất trống. Lưu Ngọc hít sâu một hơi, hóa thành một đạo huyết quang hướng Khương Sơn phóng đi. Cận thân sau thi triển ra cửu bộ đoạt mệnh kiếm. Một bước chợt lóe, lóe lên một kiếm, giống như quỷ mị, vây quanh Khương Sơn triển khai gió táp mưa sa liên kích. Khương Sơn trong nháy mắt liền bị một mảnh huyết sắc kiếm quang thôn phệ. Khương Sơn sắc mặt tái nhợt, thần sắc ngưng trọng, mặc bào nam tử thân pháp cực nhanh, lơ lửng không cố định, hắn chỉ có thể bắt được liên tiếp tàn ảnh. Khương Sơn cảm thấy bốn phương tám hướng đều có kiếm khí đánh tới. Chính mình giống như là nhận lấy mấy người vây công giống như. Bốn phía đều là mặc bào nam tử bóng dáng. Khương Sơn lòng nóng như lửa đốt, cực lực huy động trong tay xương phong kiếm chống đỡ. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại một, hai, hộ thân pháp cháo vẫn liên tiếp trúng kiếm. Pháp cháo linh quang không ngừng ảm đạm. May mắn mặc bào nam tử tu vi cảnh giới so với hắn thấp, công kích hơi có vẻ không có sức lực. Hộ thân pháp cháo trúng hơn 10 kiếm, vẫn không bị đánh tan. Hơn 10 chiêu về sau, Lưu Ngọc thăm dò Khương Sơn phòng ngự chiêu số, vòng tới Khương Sơn phía sau, phát động kiếm pháp tuyệt chiêu quy nhất đoạt mệnh kiếm. Xuất liên tục 9 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, 9 kiếm quy nhất, tuôn ra một đạo huyết sắc kiếm mang, đâm thẳng Khương Sơn phía sau lưng, quy nhất đoạt mệnh kiếm. Trước 9 kiếm kích phá Khương Sơn lung lay sắp đổ hộ thân pháp cháo. Cuối cùng một kiếm mắt thấy là phải xuyên qua Khương Sơn lúc, bị chói mắt linh quang ngăn lại, là Khương Sơn trong ngực tam phẩm cao cấp hộ thân phù biến thành. Ngăn lại cái này chí mạng một kiếm, Khương Sơn chưa tỉnh hồn, bắt lấy Lưu Ngọc công kích cản trở thời gian chống hướng về sau mãnh liệt lui. Từ trong túi chữ vật triệu ra tam phẩm trung cấp pháp khí, Đông Hổ Thuẫn. Đồng thời thu hồi, xương phong kiếm. Điều động linh lực thi triển tam phẩm pháp thuật Linh Băng Thuẫn. Ngưng kết ra một khối hàn khí tràn ngập hình vuông băng thuẫn. Chỉ thấy Khương Sơn bên cạnh hai khối pháp thuẫn cấp tốc bao quanh. Dày đặc không lọt gió. Đông Hổ Thuẫn, hình như cánh cửa. Nặng nề như núi. Linh Băng Thuẫn, xinh xắn linh động. Vững như hàn thiết, hai khối pháp thuẫn hỗ trợ lẫn nhau. Khương Sơn bày ra một bộ bất động như núi phòng thủ tư thế. Lưu Ngọc rút kiếm vọt lên triển khai tấn công mạnh. Chỉ là mặc cho từ góc độ nào công kích, đều sẽ bị hai khối pháp thuẫn ngăn lại. Chàng diện nhất thời lâm vào thế bí. Hơn 10 chiêu qua đi, Lưu Ngọc nhíu mày, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Công kích mình cường độ quá thấp, đánh tan không được đối phương tầng tầng phòng ngự, tăng thêm liên tiếp thi triển huyền huyết độn quang, kinh mạch toàn thân đã tiếp cận cực hạn, một mực dạng này mang xuống với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Trái lại Khương Sơn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, kiếm pháp nhanh lại như thế nào, tu vi không đủ công không phá được hắn phòng ngự, hết thảy đều là phí công. So đấu linh lực tiêu hao, hắn có thể không có chút nào sợ. Lưu Ngọc một trận liên hoàn gấp công, lần nữa bị ngăn lại về sau, cắn răng một cái từ trong túi chữ vật lấy ra một chương kim linh kiếm mang phù. Này phù bỏ ra Lưu Ngọc gần 2000 khối cấp thấp linh thạch, là một chương tam phẩm cao cấp linh phù, có thể hóa thành một đạo kim linh nhuệ khí gia trì ở trên pháp kiếm, trên diện rộng tăng cường pháp kiếm lực công kích, vừa vặn đền bù Lưu Ngọc tu vi không đủ khuyết điểm. Lưu Ngọc đang chuẩn bị kích phát kim linh kiếm mang phù, tăng cường tự thân lực công kích, trong thời gian ngắn kết thúc trường tranh đấu này. Đúng lúc này, Lưu Ngọc đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy có hơn 10 đạo kiếm quang đang hướng bên này bay tới. Trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, không tốt, Khương Sơn lúc này triệt tiêu, Linh Băng Thuẫn, Triệu gia, Xương Phong kiếm, hướng Lưu Ngọc lao đến. Tiếp viện đã tới. Hắn nghĩ cuốn lấy Lưu Ngọc. Cùng chạy đến, Xích Thủy đoàn, đội viên cùng một chỗ hoàn thành tiêu diệt. Lưu Ngọc không chỉ có giết chết Phong Tiếu Ưng, còn kém chút muốn hắn mệnh. Khương Sơn đối với Lưu Ngọc là hận thấu xương. Lưu Ngọc nhìn tình cảnh này, hiển nhiên là đối phương tới tiếp viện, lập tức hướng về sau nhảy lên, không tại nhiều làm dây dưa. Thiểm Hồng kiếm tại không trung hóa thành phi kiếm trạng thái, mang theo Lưu Ngọc bay vọt mà đi. Đối phương người tới quá nhiều, tiếp tục lưu lại sẽ rơi vào nguy cảnh. Lưu Ngọc tuy có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể ngự kiếm chạy trốn. Đuổi theo cho ta. Khương Sơn nhảy lên Xương Phong kiếm, giận dữ hô: Khương ca, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Một vị người lùn tới gần về sau, nghi hoặc mà hỏi thăm. Khương Sơn sắc mặt âm trầm trả lời: Hắc Tiếu bị phía trước kia tiểu tử giết. Cái gì? Vũ Đạt không khỏi kinh ngạc nói: Hắc Tiếu thế nhưng là một đầu tam giai linh cầm, tự mang thiên phú pháp thuật Tật Phong Phù Quang, phi tốc cực nhanh, thế nào đột nhiên gặp độc thủ? Hắn có chút không dám tin tưởng. Lưu Ngọc ngự kiếm hướng về phía trước bay nhanh, quay đầu nhìn sang, phát hiện vừa rồi người kia mang theo một nhóm người đuổi theo, không khỏi chau mày, tay lấy ra phù trần phù, kích phát sau sinh ra một tia nhẹ nhàng chi khí, dung nhập dưới chân Thiểm Hồng kiếm, tăng nhanh một chút bay tốc độ. Lúc này Lưu Ngọc trạng thái cực kém, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, kinh mạch toàn thân ẩn ẩn làm đau nhức, bởi vì lúc trước nhiều lần sử dụng huyền huyết độn quang. Đầu tiên là nóng vội đến đây cứu viện Tiểu Lam, tiếp lấy cực tốc săn giết ác ưng, cuối cùng lại chém giết một trận, tiêu hao đại lượng tinh huyết, đã đến Lưu Ngọc thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Nguyên nhân chính là như thế, Lưu Ngọc không còn dám thi triển huyền huyết độn quang, đến gia tăng tự thân tốc độ phi hành, nhất thời cũng liền không bỏ rơi được hậu phương truy binh. Lưu Ngọc đổ ra một hạt hào huyết hoàn cùng hai hạt hà hương hoàn, một ngụm nuốt vào, quay đầu nhìn lại, phát hiện nhóm người kia truy tới gần một ít, lập tức lại kích hoạt lên một chương phù trần phù, dùng cái này tới kéo mở khoảng cách, bởi vì một khi bị đuổi kịp sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, truy đuổi còn đang tiếp tục, Lưu Ngọc bằng vào Thiểm Hồng kiếm cùng phù trần phù, đến là không có bị đuổi kịp, nhưng một mực bị đuổi giết, không có thời gian an dưỡng, kinh mạch bị tổn thương. Lưu Ngọc sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, tăng thêm đan điền linh lực tiêu hao hơn phân nửa, trong lòng cực kỳ lo lắng. Lưu Ngọc lấy ra một hạt nhị phẩm trung cấp linh dược hồi nguyên đan ăn vào. Đan này làm phụ trợ đan dược, sau khi phục dụng có thể nhanh chóng hồi phục đan điền linh lực. Lưu Ngọc đặc biệt vì Hắc Mai huyết địa chuẩn bị, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Đột nhiên, bên trái đằng trước xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang hướng bên này bay tới. Lưu Ngọc trong lòng cuồng loạn, lập tức ngự kiếm phía bên phải trước bay đi. Toàn thân căng cứng, vạn nhất nếu là bị vây, cũng chỉ có thể không để ý thương thế lần nữa thi triển huyền huyết độn quang, xông ra trùng vây, còn sẽ đối với thân thể tạo thành cỡ nào hủy diệt thương tích. Lưu Ngọc cũng liền không để ý tới. Lưu Ngọc vui vẻ phát hiện bên trái phía trước xuất hiện nhóm người này, cũng không có ý đồ ngăn cản hắn, mà là trực tiếp cách không vượt qua hắn. Mấy tức về sau, ngăn lại truy binh phía sau, tại không trung rằng co lên. Song phương vẻ mặt nghiêm túc, ngôn ngữ có chút bất thiện, từng cái đỡ lấy pháp cháo, toàn thân linh lực xúc mà không phát, tựa hồ một lời không hợp liền muốn đại đại xuất thủ giống như. Lưu Ngọc xem như đã nhìn ra, hai phe không chỉ không phải một nhóm, mà lại không hợp nhau lắm, giống như là có thù cũ. Lưu Ngọc trong bóng tối thở dài một hơi, lơ lửng giữa không trung, đứng xa xa nhìn Dương Cung Bạt Kiếm hai phe tùy thời mà động, đồng thời nắm chặt thời gian, khu động linh lực đối với mình thi triển một đạo Hoàng Mộc Bồi Nguyên Thuật, điều dưỡng kinh mạch bị tổn thương, ổn định lại tự thân thương thế. Hết chương.